Người yêu, em, chương 28, em lạ với anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zinner nó quay lại, cậu đi đâu thế tìm Nui à? Không, sao cậu lại nghĩ tớ đang tìm Nui? À tại thấy cậu sang đây để tìm Nui, trường Kato ngay đây mà. Zino xoay người chỉ tay vào một cái cổng cao vút màu đen. Kato đấy à, tớ cũng không biết Kato ở đây đấy. Nó nghiêng mình ngó theo hướng chỉ của Zino. Thế cậu đang tìm gì? Có cần tớ giúp cho không? Tớ đang tìm cái địa chỉ này nè. Hình như nó ở đâu đó gần đây mà tớ tìm mãi không thấy. Nó đưa địa chỉ cho Zino và ngó giáo dắt xung quanh. À địa chỉ này là CB Building ở đằng kia kia. Đi hết con đường này rẽ trái ở ngã tư là tới rồi đó. Nó hướng mắt theo ngón tay của Zino. Để tớ dẫn cậu đi luôn cho. Zino đề nghị với nó, nghe vậy nó chấp nhận ngay rồi đi theo. Mà Zino này cậu có biết ở quanh đây có trường nào có chế độ dành cho idol không? Ở khu này hình như có mỗi trường tớ thôi vì tớ cũng đang thuộc dạng đó mà. Cậu á cũng đang là thực tập sinh à, chết rồi lỡ miệng rồi. Zino lập tức lấy tay che miệng ngay. Nó nhìn cậu bạn phản ứng mà chỉ biết đứng cười. Lúc này gió lớn quá cậu nói gì cơ tớ nghe không rõ. Nó bắt đầu diễn, Zino nhìn nó cười, sau một hồi đi bộ tìm đường nó cũng đến được tòa nhà đó. Đúng lúc từ bên trong tụi Jackson di chuyển ra một chiếc xe 7 chỗ đang đậu bên ngoài. Mọi người định leo lên xe thì chợt nhận ra nó đang đứng đó. L nhìn thấy nó ngay khi quay sang phía nó, rồi cậu bạn đứng khựng lại nhìn nó vì bất ngờ khi thấy nó ở đây. Phía trong lần lượt từng người bước ra, thấy L đứng lại nhìn cả đám cũng nhìn theo và nhận ra nó cả đám vẫy tay mãnh liệt với nó định chào lại thì thấy người cuối cùng bước ra là Jackson cậu bạn quay sang hướng cả đám nhìn và thấy nó. Nó định bước lại hỏi chuyện thì bị khựng ngay vì thái độ của Jackson, khi cậu bạn nhìn thấy nó trong vòng 5 giây giật mình Jackson lập tức quay mặt về hướng đi và lù cả đám lên xe kiểu như không quen biết nó. Nhanh chân lên đi mấy đứa, còn về lấy đồ qua ký túc xá nữa hôm nay nhiều việc lắm đó. Giọng một người đàn ông trưởng thành từ bên trong vang ra ngoài. Giọng quản lý Park không được tớ phải núp cái đã, Zino khi nghe thấy giọng người này liền hoang mang tìm chỗ trốn. Nó thì cứ đứng nhìn chăm chăm về phía chiếc xe, người đàn ông chủ giọng nói lúc này bước ra hình như ông ta cũng để ý nó đang nhìn chăm chăm vào phía ông nên đa nhìn nó. Bộ mấy người đó không nói gì với cậu sao mà lúc này nhìn cậu ngơ thế? Tại các cậu ấy đồng loạt rút khỏi đội bóng nên tớ định tìm các cậu ấy hỏi thôi. Não nó nhảy số ngay để có một lý do chi Zino. Có lẽ điều đó hơi khó ấy. Nhóm các cậu ấy là boy group mới nên công ty tớ khó lắm không cho tiếp xúc với người ngoài công ty hôm nay bọn họ phải dọn đồ sang ký túc xá ấy. Thế sao cậu lại được thành thơ thế này? Tớ ở mảng solo nên không cần quản chặt tớ được sinh hoạt bình thường và ở nhà của mình. Nó im lặng độ mấy giây cho phục vụ mang nước ra. Nó định mở miệng hỏi thêm thì bị Zino chặn ngay. Tớ không nói chuyện thông tin của group đó cho cậu được đâu. Zino nhấp ly cappuccino sau câu đó. Nó như một cái ổ khóa bóp chặt miệng nó lại, từ lúc đó về sau nó không nói thêm gì được với Zino nữa hai đứa cứ thế uống hết nước rồi về. Cách chương.